Câu nói này của anh khiến Hoàng Ngân nhíu chặt hàng lông mày. Không phải anh nói anh đã có bạn gái rồi sao? Nói cho chính xác thì là vị hôn thê. Cao Dương Thành chỉnh lại lời cô nói. Mặt mũi Hoàng Ngân bỗng trắng bệch. Nếu đã như thế tại sao anh không thể buông tha cho Thanh Nga? Là em gái cô không buông tha cho tôi, giống hệt như năm đó cô chẳng hề thấy phiền mà đùa giỡn tôi vậy. Cao Dương Thành cuối cùng cũng có vẻ mất kiên nhẫn. Cách Trương.